Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, đạt được. Cổ tự đồng tu luyện tổng cộng là 3 loại võ học. Khiên cơ thuật cùng thiên y thần công, cùng phong lôi trưởng. Sở Ly tuy được 3 loại võ học truyền thừa cùng kinh nghiệm thậm chí cảm ngộ. Tựa như tu luyện mấy trăm năm, trình độ điêu luyện cực sâu, cũng không có toàn bộ tiếp nhận, chỉ lấy khiên cơ thuật. Buông tha còn lại hai loại võ công uy lực cũng xác thực mạnh mẽ, nhưng dù sao không là chính hắn tu luyện, mà lại hắn càng tin tưởng mình sở học, không có chỗ nào mà không phải là kỳ học, thi triển ra càng thuận buồm xuôi gió, so từ cổ tự đồng trên thân có được thuận tay hơn. Cổ tự đồng hiện tại thành hắn khôi lỗi, hai người thân phận đảo ngược, khiên cơ thuật cực kỳ hao tổn tinh thần lực, không thể một mực thi triển. Cho nên lúc trước cổ tự đồng dừng lại, lại đang kinh ngạc lúc cho mình cơ hội, nhất cử lật về tình hình. Nếu chính mình ngừng vận chuyển khiên cơ thuật, cổ tự đồng liền có cơ hội khống chế chính mình. Tử loại một khi gieo xuống, cho dù là người thi thuật cũng vô pháp bài trừ, chỉ có thể khống chế người này, không cách nào lại thao túng người khác. Khiên cơ thuật chỉ có thể thao túng một người mà thôi. Đây là thiết luật không cách nào vi phạm. Hắn không cách nào làm cho cổ tự đồng trốn thoát tử loại. Cho nên cổ tự đồng vẫn là có cơ hội thao túng chính mình. Đến lúc đó, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, cho nên cổ tự đồng chỉ có một con đường chết. Ai, chấm ngoặc kép, hắn thở dài một hơi. Lắc đầu, tại tính mạng của mình cùng đối phương tính mệnh ở giữa. Hắn không có lựa chọn nào khác, dù cho cổ tự đồng cứu mình tính mệnh. Phế đi chính mình võ công đi. Sở Ly thở dài. Hắn cuối cùng vẫn quyết định lưu một chút hy vọng sống. Cổ tự đồng mặc kệ cái mục đích gì, chung quy là cứu mình một mạng. Cứ như vậy giết, lại ở trong lòng lưu lại một chút sơ hở, đem tới tu luyện sẽ có phiền phức. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Cổ tự đồng trên người mình đập liền mấy trường. Sau đó thân thể của hắn tựa như chút giận bóng ra, chậm rãi khô quắt xuống dưới, mơ hồ có thể nghe được xì xì chút giận âm thanh. Một thân tu vi đều đang bay nhanh tản mát, Sở Ly không khỏi thở phào, lại không vội vã triệt hồi khiên cơ thuật. Khiên cơ thuật thi triển thời gian càng lâu, càng hao tổn tinh thần, đến đằng sau là gấp bội tiêu hao. Sở Ly lại chịu được, đại viên kính trí đã xem chiếu vào cổ tự đồng trong óc hư không. Cổ tự đồng trong đầu lại là một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không nghĩ, chỉ có bình tĩnh. Sở Ly kinh ngạc, sau đó giật mình, khiên cơ thuật vậy mà không chỉ là thao túng thân thể của hắn, còn có tinh thần, mà khiên cơ thuật lại không thể thao túng tinh thần của mình. Hiển nhiên là bởi vì chính mình trong óc hư không mấy môn kỳ công gây nên. Đáng tiếc kỳ công mạnh hơn, vẫn là không có cách nào hoàn toàn chống lại khiên cơ thuật. Chỉ có thể giữ vững trong óc hư không, cho nên bị khống chế thời khắc, không có thể đem tự thân uy lực hoàn toàn phát huy ra đi. Sở Ly cảm khái lắc đầu, sau đó triệt hồi khiên cơ thuật, cổ tự đồng lập tức mừng rỡ, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, tiếp lấy lại ảm đạm xuống, lộ ra một vòng cười khổ. Sở Ly không muốn nói thêm nữa, đứng dậy trầm giọng nói, lưu ngươi một mạng. Tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời vừa sải bước vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Cổ tự đồng nhìn xem Sở Ly biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt gắt gao trừng mắt, oán độc tâm ý giống như thực chất. Đáng tiếc mặc kệ nhiều ánh mắt oán độc lại là vô dụng. Sở Ly đã biến mất. Sau một hồi lâu, cổ tự đồng thở dài một tiếng lắc đầu, sau đó đứng dậy thất tha thất thểu đi trở về. Kiên trì đi trở về khe núi, sau đó xê dịch một khối đá, lập tức cả cái sơn cốc bắt đầu chấn động, địa thế bắt đầu biến hóa, bên cạnh núi phẳng phất tại xê dịch, cuối cùng tạo thành một cái ống tròn hình, đem khe núi bao vây vào giữa, lại không có đường đi ra ngoài. Sau đó hắn ngồi vào đầm nước bên cạnh, nửa canh giờ đã đi qua, hắn lúc này khuôn mặt đã che kín nếp nhăn, mái tóc trắng xóa như tuyết. Như đổi một người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem từng đóa mây trắng tung bay ở xanh thẳm bầu trời. Dài thở dài một hơi, sau đó đầu bỗng nhiên rủ xuống. Khí tức đoạn tuyệt, sinh cơ biến mất, đã chết đi. Hắn có thể còn sống là bởi vì tu vi cường đại. Một khi tu vi biến mất, thọ nguyên bỗng nhiên giảm bớt, đã vượt qua thọ nguyên cực hạn, lập tức liền muốn khí tuyệt. Thua lỗ hắn có bảo vật hộ thể mới có thể kiên trì đến bây giờ. Hắn không có thể để thân thể của mình bị bên cạnh người lấy được, bị cầm đi lĩnh trọng thưởng, còn muốn bị nghiền xương thành cho. Muốn bảo toàn chính mình, tòa sơn cốc này mới là tốt nhất, là tự chọn tốt chôn xương chỗ. Sở Ly đang phi nham bên trong dãy núi hướng bắc mà đi, bỗng nhiên dừng lại, trong đầu có một tia cảm ứng. Chính mình gieo xuống tử loại đã tiêu tán, mà lại trên người mình tử loại cũng tiêu tán. Hắn một lần liền rõ ràng, cổ tự đồng chết. Hắn thở phào, như chút được gánh nặng. Lần này không cần để ý tới trí cùng tình cảm tướng xoắn suýt, cũng triệt để an bình xuống tới. Trong âm thầm lại ẩn ẩn biết cổ tự đồng nguyên nhân cái chết. Chỉ có thể oán cổ tự đồng vận mệnh không tốt, không thể lấy bảo vật kéo dài mạng sống. Mình đã cho hắn một chút hy vọng sống. Nếu có bảo vật có thể kéo dài mạng sống, còn có thể sống sót. Không có kéo dài mạng sống bảo vật vậy chỉ có thể cái chết chi. Cũng chẳng trách chính mình. Hình Võ Hưng bỗng nhiên xuất hiện, dò xét bốn phía sau khi. Sau đó bồng bềnh hướng phía trước, đi tới khe núi chỗ, lại phát hiện khe núi đã biến hóa. Hắn làm sao cũng vào không được. Dù cho dùng phá trận phù, cũng không có cách nào phá giải. Hắn biết nơi này chính là một chỗ tuyệt địa. Tử khí tích tụ, lại càng lúc càng nồng nặc, hình thành một chỗ tốt nhất mộ huyệt. Người sống lại là không thể vào. Nếu không tất bị nguyên rủa, cho dù có võ công cao thâm cũng vô dụng. Hắn oán hận vỗ bên cạnh cổ thụ. Nguyên bản tới tay trọng thưởng vậy mà trơ mắt không có. Coi là thật để hắn tức giận cực kỳ. Thất lạc cùng thống khoái đang sôi trào. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cắn răng, nghĩ đến Sở Ly, thế là ngưng thần vận chuyển, muốn cảm ứng Sở Ly. Lúc trước đã tại Sở Ly trên thân bôi lên kỳ hương. Chỉ có vận chuyển kỳ dị tâm pháp mới có thể cảm ứng được cái này kỳ hương. Cũng không có hương vị. Sắc mặt hắn chậm rãi nghiêm nghị, nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu vừa bước một bước vào trong hư không. Không thấy bóng dáng. Nguyên bản kỳ hương vậy mà mất đi cảm ứng. Hiển nhiên là bị phá vỡ. Hay là Sở Ly đã táng thân ở trước mắt chỗ này tuyệt địa, cho nên không cảm ứng được. Thật sự là đáng tiếc Sở Ly ra hỏa này. Hắn nghĩ tới đây lắc đầu. Sau đó đem việc này bỏ xuống. Sở Ly lúc chạng vạng tối chia ra. Trời chiều nửa rơi lúc ra phi nham dãy núi. Trước mắt lại là một tòa sừng sững cự thành. Thật giống như một tòa thú lớn nằm sấp, lộ ra tùm sát khí, để Sở Ly nghiêm nghị. Hắn chợt vừa ra núi, 12 cái thân mang áo giáp chi sĩ đã vây quanh, không cho phép hắn phân ra liền xuất đao. Trường đao hóa thành một màn hàn quang, thấy không rõ thân đao. 12 đoàn hàn quang đè ép tới không cho hắn tránh né cơ hội. Sở Ly hừ một tiếng, vòng tình thần kiếm cuồng phong bạo vũ bắn ra. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, vòng tình thần kiếm kiếm khí giống như thực chất, đụng vào trên đao, lập tức hiện ra thân đao tới. Thân đao ước chừng một thước rộng, dài 2 mét, còn cao hơn bọn họ. Nhìn công kênh, hết lần này tới lần khác trên tay bọn họ lại như nhặt phiến gỗ. Nhẹ nhàng mà linh động, nhanh đến kinh người, từng cái chặn vòng tình thần kiếm kiếm khí. Sở Ly bây giờ tu vi tăng vọt. Không khác đến cổ tự đồng tu vi, đã xa không phải trước kia, vòng tình thần kiếm uy lực cũng tăng mạnh, ép tới 12 cái áo giáp chi sĩ không thở nổi. Từng bước lui lại, nguyên bản khép lại vòng vây càng lúc càng lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.